Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472. Chương 1472. Không nên trộn cũng không dính vào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu Vạn Thủy Tuyền không tin. Nháy con mắt, người vậy một cái gương nhỏ được lợi không được một nguyên tiền. Người một năm được lợi 350 ngàn. Kia được bán nhiều ít cũng bán cho người nào. Vạn Thủy Minh bắt đầu giải thích. Ta xưởng sản xuất cái gương nhỏ là xe gắn máy, xe ba bánh, xe bốn bánh và nông dùng trên xe phản xạ kính. Đối với phản xạ kính ta có thể kiếm được tiền lời là một khối 2 mao tiền. Toàn bộ thôn Tương Uy Hoa Hậu hãng cơ giới sản xuất Tương Uy 70 xe gắn máy, xe ba bánh, chung vào một chỗ năm sinh có 200 ngàn đài cỡ đó. Đây chính là 200 ngàn đúng, ta là có thể được lợi 24-25 vạn. Hơn nữa lão chất xưởng sản xuất Nam Loan AX100 xe gắn máy và nông dùng xe. Năm ngoái cũng có mấy trăm ngàn sản lượng, ta lại kiếm hơn 100 ngàn. Ngươi xem cái này không liền hơn 300k liền sao? Vạn Thủy Tuyền trong lòng thảo luận một chút cũng không phải là 35-36 vạn sao. Năm nay lão chất xưởng xe gắn máy sản lượng còn biết gia tăng. Năm ngoái để sản lượng mới lên đến 200 ngàn đài. Cho nên năm nay hắn xưởng một xe gắn máy thấp nhất thì có 200 ngàn đài. Đến ngày mồng 1 tháng 5 còn biết lần trước cái 200 ngàn đài tuyến liền đạt tới 400 ngàn đài. Cuối năm còn có đạt tới 600 ngàn đài có thể. Hơn nữa 30 ngàn đài tả hữu nông dùng xe sản lượng. Ta năm nay được lợi được tiền so sang năm còn biết hơn. Bảo thủ phỏng đoán cũng không chỉ 500 ngàn. 500 ngàn, Vạn Thủy Tuyền và Vạn Xuân Vinh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Giật mình không? Có phải hay không cảm thấy ta được lợi lão lỗ mũi tiền? Có thể xem ta như vậy, ở nơi này Loan Tử bên trong có trên 100 nhà. Hơn nữa chúng ta vẫn chỉ là được lợi chút tiền. Ta được lợi chút tiền này và chúng ta chất tử so sánh giống như sông nhỏ cùng biển khơi như nhau. Ngươi hỏi một chút lão chất hắn một năm được lợi bao nhiêu tiền. Vạn Thủy Tuyền đem mặt chuyển hướng Vạn Phong. Đại gia, được lợi bao nhiêu tiền chính là một con số mà thôi. Ngươi trở về cùng đại ca ta thương lượng một chút. Xuống đây đi, ta cũng cho các ngươi làm một xưởng nhỏ. Một năm được lợi cái 300-400 ngàn không phải thật tốt sao? Vạn Phong không nói tới mình thu vào. Không có cách nào đề ra. Nói thật sợ hù dọa bọn họ. Vẫn là cố chừng mà nói hắn đi. Vạn Thủy Tuyền trong lòng kiên cường tín niệm có chút dao động. Trước kia hắn cảm thấy bọn họ hai người một năm là một năm 76 ngàn sinh hoạt rất tốt. Ai ngờ người ta bên này nói tiền cũng không cần ngàn làm đơn vị. Mà là một loại dùng vạn làm thống kê con số. Cái này ta trở về cùng trong nhà thương lượng một chút. Vạn Phong chuyển hướng Vạn Xuân Vinh. Cô, nhà các ngươi là thị trấn người. Không nhất định nguyện ý đến nông thôn tới. Ngài về nhà và ta cô phụ biểu ca ta biểu đệ cửa vậy thương lượng một chút. Nếu như muốn xuống cũng xuống đi. Chân thực không muốn xuống ngay tại tề tề cáp nhĩ làm cái gì liền liền. Chân thực không được ta cho các ngươi làm mấy thứ đại lý như nhau có thể được lợi mấy trăm ngàn. Nói thật ra đến nông thôn tới Vạn Xuân Vinh là một chút như vậy ý tưởng cũng không có. Nhưng là ở tề tề cáp nhĩ làm chút gì vẫn là có thể lấy. Vốn là đại nhi tử cũng muốn làm chút gì mua bán. Nhưng bởi vì đối với thị trường không được rõ, cũng không biết làm gì tốt. Đứa nhỏ tử ở còn không tìm được công tác, làm không tốt vậy được xuống làm mua bán. Chúng ta lại A Vinh cờ làm một đại lý không được sao? Các người chỗ đó người quá thiếu, căn bản không gì tiềm lực phát triển. Ngươi trở về cùng đại ca ta bọn họ thương lượng một chút. Chân thực không thích xuống cũng chỉ có thể làm mua bán. Đây là lão Thẩm cơm vậy làm xong. Cầm bàn bắt đầu cơm nước xong. cơm nước xong lại ngồi một hồi. Vạn Phong liền đứng dậy nói tạm biệt và phụ thân hai người trở về nhà. Vốn là ngày thứ hai Vạn Phong là chuẩn bị ở nhà làm chút gì việc. Dán cái câu đối xuân lập cái roi gậy cái gì. Nhưng là sáng sớm Trịnh Tùng liền chạy tới. Ô, ngươi thế nào còn ở đây mà? Ngươi không về nhà? Năm nay mùa xuân là gần ăn Tết. Không có tháng chạp 30. 29 ngày này thì chẳng khác nào giao thừa. Hàng này tại sao còn tương uy lắc lư? Gian nhà của ta ngày hôm nay sửa sang hoàn. Ta làm sao có thể đi? Cùng ta đi xem. Cái này có gì nhìn? Kém không nhiều là được thôi. Ta thật vất vả mua một nhà. Làm sao có thể kém không nhiều? Kiên quyết không thể kém. Cái này nhất định là tăng vận lệ ý nghĩa. Liền Trịnh Tùng vậy mang điểm đại khái tính tình còn sẽ quan tâm những thứ này. Vạn Phong rất muốn một cước cầm hắn đạp phải ngoài 9 tầng mây đi. Ngươi nói cái này có phiền hay không? Ta không làm chút gì việc. Ba ta cũng tới, nghe đại cữu cũng tới. Vạn Phong liền thu lại Phật núi vô ảnh cước. Cái này lại không thể từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Trịnh Tùng đi tới Đông Sơn. Ở Đông Sơn cửa tiểu khu truyền đạt thất bên trong, Trịnh Vĩnh Cửu đang cùng truyền đạt thất bên trong trực người nói chuyện phiếm. Tang Vận Lệ ở một bên phụng bồi. Trịnh Vĩnh Cửu tuân hỏi cái tiểu khu này bây giờ có nhiều ít gia đình cư trú. Đều là làm gì một loại lời ong tiếng ve. Rốt cuộc đến khi Vạn Phong và Trịnh Tùng tới. Đại cữu, ngài tới rồi, ăn Tết vui vẻ. Trịnh Vĩnh Cửu cười, ba hoa lưỡi trơn, ba, chúng ta lên đi. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ muốn đỡ Trịnh Vĩnh Cửu đi. Trịnh Tùng tay bị bỏ rơi, nhưng là Tang Vận Lệ tay lại không có bị vung. Từ cái này có thể thấy được, Tang Vận Lệ cái này tức phụ ở Trịnh Vĩnh Cửu trong mắt coi như là đương ý. Bốn người đi tới Trịnh Tùng chỗ ở vậy nóc lầu, lên lầu vào Trịnh Tùng nhà. Vương Hà vẫn còn ở nơi này, và Vạn Phong Trịnh Tùng phụ tử cùng với Tang Vận Lệ chào hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói gian nhà chiều hôm qua liền sửa sang xong rồi. Bất quá còn có chút vấn đề nhỏ. Sáng sớm hôm nay Vương Hà cầm cái này điểm giải quyết vấn đề mới để cho Trịnh Tùng tới kiểm tra. Gian nhà toàn thân sửa sang phong cách và cố hồng chung nhà thân thể to lớn tương cận. Cục bộ địa khu làm sửa đổi. Còn nữa vậy tấm và trần đạo nhà vậy giường lớn. Tang Vận Lệ phụng bồi Trịnh Vĩnh Cửu ở gian nhà đi loanh quanh. Thỉnh thoảng hỏi như thế nào một loại nói. Trịnh Vĩnh Cửu nhìn cái này sửa sang phong cách cũng là mới lạ. Gật đầu liên tục nói xong. Hắn là xem náo nhiệt. Vạn Phong chính là xem chất lượng. Sàn nhà trải tiếp may bình không bình. Sơn lên đều không đều đều. Gạch men sứ dán bình không trơn nhẵn. Ở cầm tất cả gian nhà sau khi vòng vo một vòng. Vạn Phong gật đầu. Tốt vô cùng. Làm công tay nghề cũng ưu tú. Vương Hà vừa nghe mừng rỡ. Vậy ta liền về nhà. Nhà việc một chút không có làm đây. Nói xong. Cũng không để ý Trịnh Tùng ý kiến. Nhấc chân chạy. Vạn Phong cũng lên tiếng. Trịnh Tùng ý kiến liền có thể không đáng kể. Ba, qua hết năm ta và Vận Lệ liền rời tới ở. Chúng ta lại cái này vừa làm việc vậy thuận lợi một chút. Ngài thấy có được không? Trịnh Vĩnh Cửu nháy nửa ngày ánh mắt. Các người ngay cả một trứng đều không lĩnh liền ở chung không tốt sao? Trịnh Vĩnh Cửu không có. Biểu thị phản đối. Nhi tử và cô con dâu đại lý cháu ngoại máy học tập. Không tới một tháng liền kiếm hơn 200k, hắn còn có thể có cái gì phản đối ý kiến, nhưng là một ít chú ý sự hạng vẫn là phải nói lên. Ba, các người lúc còn trẻ vậy một bộ đã thỉnh thoảng hưng. Vậy cũng không được, loại chuyện này mà ở nông thôn thuộc về dân không kêu ca quan không tra cứu. Nhưng là vạn nhất có người khiến cho xấu xa cũng là lớn chuyện. Nếu không chờ thêm vạn năm các ngươi trước cầm chứng xé. Sau đó Vận Lệ về nhà trưng cầu một chút nhà ngươi ý kiến. Xem ngày mồng 1 tháng 5 cử hành cái nghi thức. Trịnh Vĩnh Cửu muốn được cũng không thể nói không chính xác. Trước kéo cái giấy hôn thú, có chứng chính là vợ chồng hợp pháp, đến lúc đó lại bổ cái nghi thức là được. Nhưng loại chuyện này không phải Vạn Phong nên trộn, vội vã và Trịnh Vĩnh Cửu lên tiếng chào liền về nhà. Hắn còn có rất nhiều việc không có làm đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục